Xuyên qua mặt thế tung hoành. Chương 2, góc truyện audio.com. Sau vài phút tiểu thỏ cùng bình tĩnh lại. Lúc này cô mới nhìn xung quanh thốt lên. Chà chà, đúng là tiểu thư có khác. Căn phòng này còn to hơn nhà của cô lúc trước nữa. Cứ nhìn nội thất của phòng này là biết nhà giàu rồi. Tiểu thỏ ghen tị thầm thì, thật là ganh tị mà. Nữ phụ thôi mà có cần giàu như vậy không? Đánh giá một hồi cô mới sắp xếp tâm tình bình ổn, cố gắng nhớ lại tình tiết nội dung của bộ ngôn tình mà thế mà mình xuyên qua. Cô gái trong chuyện tên cũng giống cô chỉ khác họ. Bạch Tiểu Thỏ. Bạch Tiểu Thỏ mất mẹ từ năm 10 tuổi. Năm nay BTT đã được 18 T. Khi còn mẹ cô rất đáng yêu, thiện lương, nhưng từ khi cô mới mất mẹ và gặp người cha cô không yêu thương gì, cô cưới vợ kế đem theo đứa con lớn hơn cô 1 tuổi thì cô đổi tính từ đây. Ngang bướng, độc miệng, háo sắc, còn vì sao cô vẫn là tiểu thư giàu có mặc dù cha cô rất keo kiệt ham tiền là vì trước khi mẹ cô chết đã để lại một phần tài sản khổng lồ cho cô. Chuyện này chỉ có mình cô biết. Vì cô BTT rất kiêu ngạo quậy phá nên xài tiền không tiếc tay, không quá vài năm là gần hết sạch. Hôm ấy, ngày 21/3/2019 bỗng bầu trời đổi thời tiết thất thường. Sau đó, con người không hiểu sao biến thành quái vật ăn thịt người. Chị của Bạch Tiểu Thỏ, Bạch Tiểu Lam là nữ chính kích thích dị năng lôi. Rồi vài năm sau cô từ từ vươn lên cao. Bạch Lam xưng bá căn cứ D, ai ai cũng nghe lời cô ta. Năm nam nhân xuất sắc thời trước và mặt thế bây giờ luôn bảo hộ cưng chiều cô ta. Còn Bạch Thỏ thì người người ghét bỏ chê cô phiền phức. Vướng tay, vị hôn thê, những người lúc trước đi theo nịnh bợ cô ai cùng chuyển qua cô ta. Đồn rằng cô ta thiện lương, xinh đẹp nhưng chẳng ai biết ngoài Bạch Thỏ cô ta là người thủ đoạn. Âm mưu. Không cam lòng, Bạch Thỏ mới chờ thời cơ không ai bên cạnh cô ta. Bạch Thỏ bèn đẩy cô ta vào tang thi nhưng không ngờ từ đâu bên cạnh xuất hiện năm nam nhân của cô xuất chiêu quăng cô vào tang thi. Mày, mày lừa tao, Bạch Thỏ hối hận mình ngu ngốc rồi nhắm mắt. Em gái à, em thật ngu ngốc mà. Cuối cùng em cũng chết rồi. Chị thật vui đấy ha ha, nhắm mắt thanh thản nhé em. Bạch Lam nói thầm vào tai Bạch Thỏ rồi quay sang năm nam nhân của cô ta thú ưng tâm khóc ròng bảo. Hu hu em gái của e, nó muốn giết e, năm nam nhân đau lòng cô ta ôm cô ta đi vào căn cứ không ai quy tê âm tới việc cô đã chết. Tiểu Thỏ hồi tưởng lại câu chuyện, cô thấy BT rất đáng thương, lúc này cô đưa tay lên ngực, Bạch Thỏ cô yên nghỉ đi, tôi sẽ trả thù đòi lại món nợ cho cô. Cách chương.